hoàn toàn là chỉ dựa vào chính mình từ không thành có. Tiêu Tuyết tưởng xúi dục Tiêu Dung mấy người đi đối phó những người khác. Tự nhiên muốn trước kéo cừu hận, chỉ là nàng đối những người khác không thân, liền chỉ có thể dựa vào Thô Thiển ấn tượng đi bịa đặt. Mà Đại Niếp cùng Tiểu Niếp đặc thù thực dễ dàng liền bị nàng nhớ kỹ. Thả là thực hào tạo cừu hận đối tượng, diện mạo so mọi người đều phải xuất sắc, thả không biết ra sao nguyên nhân bị an bài tiến vào. Cũng so mọi người sớm tới không biết bao lâu, này đó đều bị biểu hiện một loại đặc thù chọc người mắt, đặc thù cũng nhận người hận. Nếu là Đại Niếp biết được chính mình ở vô tình bên trong thế nhưng như vậy đã bị tạo lên mấy cái địch nhân, đại khái phỏng chừng cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối đi. Hết chương.